Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1365, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Chiến Vô Phi nhãn châu xoay động, nói, cho mấy vị khác điện chủ liên lạc một chút, chúng ta tứ đại điện điện chủ, mang lên tinh anh cùng đi. Phó điện chủ ánh mắt sáng lên, uy hiếp. Đó là cái biện pháp tốt. Vân Tôn Lại Châu cũng liền đành phải hắn một người chiến lực vô song. Cửu Tôn Phủ khí thế lại thịnh, từ đầu đến cuối nội tình yếu kém, chưa hẳn liền dám lập tức đắc tội tứ đại điện a. Uy hiếp cái rắm. Chiến Vô Phi nhếch nhếch miệng, ngươi là đang nghĩ cái gì đây? Chúng ta tại Đông Cực Thiên Cung tứ đại điện bên trong xếp hạng thứ hai. Vân Tôn liền xem như muốn khiêu chiến, cũng muốn chọn trước chiến thứ tư ha. Để hắn đi khiêu chiến người khác, toàn bộ đánh thắng, chúng ta chắp tay tặng cho hắn cái thứ nhất lại có làm sao? Chúng ta cái này điện cấp luôn luôn có thể giữ được. Mặt khác không trọng yếu. Hắn sờ lên cằm, nếu là quả thật lời như vậy, cũng không phải rất mất mặt a. Ta muốn lấy Vân Dương nhãn lực độc đáo biết. Nếu như chỉ có chúng ta đi người đầy đủ nhất, hắn rất lớn cơ hội sẽ trực tiếp khiêu chiến chúng ta Thánh Tâm Điện. Như thế coi như cuối cùng có thể bảo trụ điện cấp. Rơi xuống thứ ba, nhưng trước mặt mọi người bị truy đến chật vật muôn dạng. Mới là mất mặt quá mức rồi đâu. Phó điện chủ cả người toát mồ hôi lạnh. Ngài ý tưởng này, thật sự là ngoài người ta dự liệu. Xuất nhân ý biểu. Khiến người tỉnh ngộ, đinh tai nhức óc a. Bất quá, tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Cái chủ ý này không thể không nói coi như không tệ a. Đông Cực Thiên Cung, cung chủ bế quan, ai đi? Đại trưởng lão mày trắng cơ hồ rũ xuống tới trước ngực. Híp mắt hỏi, đám người một mảnh trầm mặc. Đi làm sao? Ta không đi, ta thân là Đông Cực Thiên Cung trưởng lão. Tu vi còn không bằng một cái thượng phẩm thiên vận kỳ trưởng môn. Ta không đi, không ném khỏi đây cá nhân. Những người khác cũng đều là tâm tư giống nhau. Người cùng tâm này, bất quá cũng chỉ như vậy. Đại trưởng lão mày trắng hiên động. Chẳng lẽ các ngươi dự định để lão phu tự mình đi? Không, lần này chỉ cần ta tự mình đi một lần. Đám người quay đầu theo tiếng nhìn lại. Lại là nhìn một cái cơ hồ già nua rất nhiều cung chủ. Đông Phương Hạo Nhiên, phá quan mà ra, Bắc Hoang Ma Cung bên kia cũng giống như vậy. Bản tọa tự mình đi. Bắc Cung Lưu Ly sắc mặt âm trầm. Về phần Tây Thiên Thánh Cung, Tây Môn Phiên Phúc Tại nhận được thiệp mời trước tiên. Liền đã mang người xuất phát. Tốt xấu có lý do chạy ra ngoài. Trong nhà nương môn nhi thật là điên rồi. Ta thừa lý do lo nhìn nhanh đi ra ngoài tránh một chút. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khoảng cách đại điện ngày cũng càng ngày càng gần. Thời gian từng ngày tiếp cận. Cửu Tôn Phủ răng đèn kết hoa. Đầy giấy đều là ăn mừng chi ý. Cơ hồ mỗi một người đệ tử đều đang bôn ba bận rộn. Bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Nhưng cá nhân đều bận rộn đến cao hứng bừng bừng. Ngoài sơn môn, phụ trách đệ tử tiếp khách hồng quang đầy mặt, tinh thần sung mãn, một đường bài xuất hơn 10 dặm, đều là cờ màu phấp phới người đông nghìn nghịt. Lúc này nghe tiếng mà đến Tam Sơn Ngũ Nhạc giang hồ các hảo hán sớm đã là tụ tập tốt một nhóm lớn. Còn có càng nhiều trên đường chạy tới. Đem so sánh với đã 10 phần bận rộn môn nhân đệ tử. Cửu Tôn Phủ cao tầng trong đoạn thời gian này cũng rất bận biểu. Ba đại môn phái sát nhập quy thuận tại Cửu Tôn Phủ tin tức vừa mới truyền đi. Tại thời gian rất ngắn bên trong liền đưa tới lớn lao phản ứng. Phản ứng dây chuyền, đến mức rất nhanh có nhiều cái hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái. Tìm tới cửa thỉnh cầu sát nhập. Mà cách mấy ngày sau, càng là liền trung phẩm môn phái cũng phái người đến đây. Trước trước sau sau, Thánh Tâm Điện sở thuộc trung hạ phẩm môn phái, tại ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong tới 9 nhà nhiều. Tất cả đều là thỉnh cầu sát nhập nhập cửu tôn phủ. Mà Vân Dương ứng đối rất là đơn giản thô bạo, toàn bộ cự tuyệt, bình tĩnh mà xem xét, đã có tư cách đưa thân thiên vận kỳ phái môn, tự có nó nội tình thế lực. Cửu tôn phủ nếu là đem cái này 9 nhà thiên vận kỳ phái môn toàn bộ thu nạp, phái môn quy mô thế tất lại đến tầng lầu, cái gọi là điện cấp thăng giai, ngay cả đi ngang qua sân khấu đều không cần đi. Nhưng Vân Dương nhưng lại làm sao lại thành như vậy thiển cận. Tự thân trước mắt thế lực đã đi đến cửu tôn phủ có khả năng khống chế cực hạn. Lại mù quáng mở rộng, ngược lại sẽ để cửu tôn phủ khung quá độ cồng kềnh, khó mà vận chuyển tự nhiên. Dù sao vô luận mới cửu tôn phủ, thiên hạ thương minh còn có phượng minh môn, bất kỳ cái gì một nhà nguyên bản liền cùng cửu tôn phủ rất có nguồn gốc. Sát nhập đứng lên riêng phần mình khắc chế, ở chung đứng lên cũng có thể hòa hợp, nhưng mà lại có mặt khác phái môn dính vào, lại khó tránh khỏi sẽ có bẩn thỉu sinh ra, sâu không nói cạn không nói tai hại không thể tránh được. Còn nữa, cửu tôn phủ sát nhập phượng minh môn cùng thiên hạ thương minh, đã đợi cùng là trên người thánh tâm điện hung hăng đào một đao, coi như thánh tâm điện ra đại nghiệp đại, sẽ không quá đem một cái trung phẩm 3 vị trí đầu môn phái cùng một cái thương nghiệp làm chủ, thượng phẩm môn phái vị trí thấp nhất để ở trong lòng. Trung quy là lập tức đã mất đi hai cỗ phụ thuộc thế lực. Nếu là vẻn vẹn như thế, bằng Vân Dương cùng Chiến Vô Phi giao tình, thì lại số lượng Phượng Minh môn cùng Thiên Hạ Thương Minh vốn là cùng cửu tôn phủ lui tới mật thiết, có rất sâu cơ sở tồn tại. Đi đến sát nhập một bước này, bất quá thuận nước đẩy thuyền, chiều hướng phát triển, nhưng nếu là lại đem những này tiểu môn phái đều thu, cũng quá mức, thánh tâm điện coi như không đến mức biến thành quang can tư lệnh. Cũng thế tất yếu thế lực duệ diệt, phần này ảnh hưởng, Vân Dương thế nhưng là một chút đều không muốn gánh. Các đại môn phái, các điện điện chủ, đoán chừng đều đã tải lui tới cửu tôn phủ trên đường. Ít ngày nữa liền đem đến. Dù sao hiện tại Vân Tôn thanh danh như mặt trời ban trưa, mọi người làm sao lại tại trước mắt trong lúc mấu chốt này không nể mặt mũi đâu. Nhưng Vân Dương làm sao cũng không có nghĩ đến, tất cả khách quý bên trong, đến sớm nhất nhanh nhất, lại là một vị cực kỳ trọng lượng cấp nhân vật, cửu tôn phủ chủ phong. Vân Dương vừa mới bận rộn xong, trở lại gian phòng của mình, ngay trước hai vị vị hôn thê, dù sao hồ ly này đầu cũng đã bị nhìn qua trăm ngàn lần. Cũng không có gì không thể nhìn, thẳng đem đầu kia che đậy lấy xuống, ngồi trên ghế, nâng cao đầu hồ ly, thản nhiên bưng lên một bát nước, uống một hơi cạn sạch, theo sau chính là lau miệng, thoải mái. Kế Linh tê liếc mắt nhìn qua, nguyên lai ngươi người bộ dáng thời điểm đi, vẫn rất chú ý hình tượng phong độ cái gì, tại sao hiện tại thành đầu hồ ly, ngược lại cái gì cũng không chú ý, nhìn ngươi uống chén nước đều uống đến trên quần áo đi. Ngươi thế nhưng là một phủ tôn, chú ý một chút hình tượng được chứ. Vân Dương chép miệng một cái, dù sao đỉnh lấy cũng không phải mặt mình. Coi như mất mặt cũng ném không đến người của ta. Thượng quan Linh Tú tố thủ vung khẽ. Vô số thiên địa linh khí ứng tay mà đến. Tụ tập là linh dịch rơi đem xuống tới. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian đã tụ đến tràn đầy một bình linh dịch. Sau một khắc, thượng quan Linh Tú trong lòng bàn tay đột nhiên nhóm lửa mầm. Đúng là lấy ngọc thủ làm lò. Lấy chi nấu nước, như là sau một lát. Nước đã cút ngay, thượng quan Linh Tú là Vân Dương cùng Kế Linh Tê hai người mỗi người dâng lên một chén trà nóng. Lúc này mới cười tủm tỉm nói, Linh Tê ngươi không biết, đây cũng là Vân Tôn đại nhân cảm thấy sát nhập, thôn tính chúng ta đại thế đã định, không cần lại bảo trì cái gì phong độ mặt mũi, lúc này mới như vậy hành vi phóng túng. Kế Linh Tê bĩu môi. Hừ, ta làm sao không biết? Ta biết lắm đây, ta cũng không giống như người nào đó. Bị vài câu dỗ ngon dỗ ngọt dỗ đến đầu óc choáng váng. Đã sớm quên đi lập trường của mình. Thượng quan Linh Tú đỏ mặt. Ngươi nói ai? Ai ứng thanh? Liền nói ai? Liền nói ngươi thế nào? Hừ, hừ. Vân Dương đúng lúc đó mang sang nhất gia chi chủ phái đoàn. Sụ mặt nói ra, chuyện ra sao, chuyện ra sao? Tất cả mọi người là người một nhà, làm sao còn cáu kỉnh? Linh Tê, ngươi còn không mau cho Linh Tú tỷ tỷ nói lời xin lỗi. Linh Tú, nhanh cho Linh Tê muội muội nói thật xin lỗi. Nắm chắc tay, các ngươi dù sao đều là một cái ổ chăn hảo tỷ muội a. Vân Tôn đại nhân lời nói thấm thía nói, đưa tới một trận bạo truy, đánh hắn, lưu manh, đăng đồ tử, không biết xấu hổ, đối mặt đương thời hai đại cao thủ vây quét, Vân Dương chạy trối chết, chật vật vô hạn, hai nữ ở phía sau theo đuổi không bỏ, trên mặt đều mang đỏ bừng nổi giận, xuất thủ không lưu tình chút nào, một cái ổ chăn hảo tỉ muội, ai ổ chăn? Không rắn rắn chắc chắc đánh hỗn đản này một trận khẳng định là không được. Vân Dương bưng bít lấy đầu bốn chỗ vòng quanh chạy. Hai nữ bám đuôi đuổi theo đánh. Cho dù Vân Tôn đại nhân không ngừng cầu xin tha thứ. Hai nữ vẫn là theo đuổi không bỏ. Hoàn toàn không có lưu thủ ý đồ. Tại nháo nha nháo nhác khắp nơi sau khi. Lại lộ ra vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên khẽ động, bỗng nhiên lập tức đình chỉ chạy trốn. Theo nghĩ nhìn lại, ánh mắt trong chốc lát trở nên sắc bén dị thường. Hai nữ mặc dù tu vi đột ngột tăng kiêu ngạo Vân Dương, nhưng chiến đấu tố dưỡng nhưng không có thể tăng lên tới tương ứng độ cao. Đối với cái này dị trạng không thể tức thời phát giác. Đụng trên người Vân Dương thời điểm suýt nữa đấu vật. Ngừng lại một chút mới phát hiện không thích hợp. Cửa sổ chỗ càng xa vị trí, có một người chính chắp hai tay sau lưng, đứng trên hư không, một phái lạnh nhạt nhìn xem ba người. Kế Linh Tê cùng Thượng quan Linh Tú xấu hổ đan xen, đồng thời gầm thét một tiếng. Ai? Đúng là không hẹn mà cùng cản đến Vân Dương trước mặt. Trong lòng hai cô gái cùng nhau nổi lên một phần minh ngộ. Người này lại có thể không nhìn cửu tôn phủ hộ sơn đại trận. Đều đã đi vào lân cận. Hai người mình vẫn từ không biết. Phần tu vi này quả nhiên cao thâm mạt chắc. Càng tại mình phía trên. Thực lực thế này. Phải làm là thế này cường giả tối đỉnh. Thậm chí là đẳng cấp thánh nhân. Đối mặt cao thủ như vậy. Vân Dương cũng chưa chắc bù đắp được. Nhưng mình hai người lại là cái gì công kích đều có thể kháng dưới. Tự nhiên do hai người mình ngăn tại tuyến đầu. Không chừng có thể thừa dịp địch chủ quan trực tiếp phản chấn chết hắn. Tai họa ngầm trừ khử tại trước tiên. Vẫn rất có cần thiết. Ngoài cửa sổ người nụ cười nhàn nhạt cười. Nhìn xem Vân Dương. Không mời ta đi vào ngồi một chút à. Vân Dương hít sâu một hơi. Tây Môn cung chủ đại giá quang lâm, cửu tôn phủ bồng tất sinh huy, xin mời, Tây Môn cung chủ. Kế Linh Tê cùng Thượng quan Linh Tú nhìn nhau hãi nhiên. Người trước mắt lại là Tây Thiên Thánh cung chi chủ, Tây Môn phiên phúc, vị này đại lão tại sao đến sớm như vậy? Khó trách cửu tôn phủ ngăn địch vô số, chưa từng ngoại nhân có thể xâm nhập hộ sơn đại trận. Hoàn toàn không có phản ứng. Đúng là người này đến. Vân Dương tự mình đem Tây Môn phiên phúc nhường tiến đến. Phân chủ khách vào chỗ. Kế Linh Tê tự mình dâng trà chiêu đãi. Bất quá cùng nói là có bao nhiêu coi trọng. Chẳng nói là Kế Linh Tê không yên lòng. Vân Dương dù sao cũng là trực tiếp chém giết trước mắt vị này con ruột. Nhất là trong khoảng thời gian này thế nhưng là nghe nói rất nhiều liên quan tới Tây Thiên Thánh. Cung nghe đồn, trước mắt vị này Tây Môn cung chủ sợ vợ truyền ngôn sớm đã là nổi tiếng. Có thể truyền kỳ, coi như ngày đó không so đo. bây giờ còn có thể không so đo sao? Cung chủ trong khoảng thời gian này gầy gò đi không ít. Vân Dương một thoại hoa thoại, nói thật, Kế Linh Tê hai nữ trong lòng sầu lo hắn cũng có cùng loại ý nghĩ. Trong lòng không có nhiều đáy, vị này đại lão sớm như vậy tới làm gì? Khoảng cách đại điển còn có vài ngày đâu a. Tây Môn Phiên Phúc nhẹ nhàng thở dài, nếu là ngươi gặp được ta chuyện như thế, ngươi cũng sẽ hao gầy rất nhiều, có lẽ sẽ so ta càng tiêu tụy cũng khó nói. Ta mới sẽ không gặp được chuyện như thế đâu. Vân Dương trong lòng khó chịu, lão già này rõ ràng chính là đang chủ yếu ta. Kế Linh Tê ở bên cạnh nhẹ nhàng nói ra, Tây Môn cung chủ quá lo, tương lai chúng ta có hài tử. Nói đến đây, mặt đột nhiên đỏ lên, dù sao một cái hoàng hoa đại cô nương nói đến có hài tử vân vân, hay là thật không tốt ý tứ giọt. Ngoặc kép, chúng ta tất nhiên sẽ giáo dục hảo hảo mà, tuyệt sẽ không để hắn làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Nhưng Kế cô nương hay là dần dần đem câu nói này nói xong. Một bên đồng dạng đỏ mặt Thượng Quan Linh Tú một bên thẹn thùng một bên đỏ mặt một bên kiên định gật đầu. Tây Môn Phiên Phúc nụ cười nhàn nhạt cười, vậy bản cung chủ sớm trước cầu chúc các ngươi tâm nguyện viên mãn. Dừng một chút, hắn nói, ta càng vui tin tưởng các ngươi tất nhiên có thể đem hài tử giáo dục tốt, giống như chúng ta mấy cái lão gia hỏa như vậy vết xe đổ, Su Tị dự phòng nghĩ đến sẽ không sai mất. Tây Môn Phiên Phúc suy nghĩ xuất thần, hắn đang nghĩ, nếu là mình lúc trước chằm chằm đến gấp một chút, không phải như thế bỏ mặc, phải chăng sẽ không làm cục diện diễn biến đến hiện nay như vậy đâu. Đa tạ cung chủ cát ngôn. Vân Dương cười ha ha một tiếng, bất quá cung chủ tới sớm như vậy, thật là để Vân Dương giật mình chớ giật a. Tây Môn Phiên Phúc nhìn một chút Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú, ý vị thâm trường, ta còn vui lòng tin tưởng, tương lai người nhất định so ta chạy càng nhanh. Vân Dương, ngoặc kép, mẹ nó, còn có thể hay không vui sướng tán gẫu, ngươi đây là đưa ngươi thống khổ áp đặt tại trên đầu của ta, để cho ta thống khổ trăm càng thêm cân, tầng lầu cao hơn a. Nói mấy câu, Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú gặp Tây Môn Phiên Phúc ý đồ đến hiền lành, cũng liền yên lòng, dù sao trước mắt vị này chính là thế này tối đỉnh phong cường giả một trong. Trong lòng tự có cân nhắc, thế là hai nữ liền ra ngoài ai cũng bận rộn đi. Dù sao hiện tại cửu tôn phủ, cần lo liệu sự tình nhiều lắm, nhiều hai người bọn họ nhìn xem, tự có giúp ích, ta sớm mấy ngày tới, ý nghĩa chính tự nhiên đến giải sầu một chút, đồng thời cũng là tránh tị nạn. Tây Môn Phiên Phúc nhìn thấy hai nữ đi rất lâu, lúc này mới cười khổ mà nói một câu, tị nạn. Vân Dương đối với nói vậy giống như mình không rõ, ẩn ẩn có một ý tưởng, lại không cách nào nói ra miệng. Ai? Tây Môn Phiên Phúc thở dài thê lương đến cực điểm, nhi tử bất tranh khí, chết cũng tốt, miễn cho tiếp tục di tiếu thiên dưới, ta tiếp nhận, càng thêm hiểu ngươi lựa chọn cách làm. Nói thật, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, quả thực là hận không thể chính mình sớm ra tay, có thể thiếu để bao nhiêu anh hùng bạn cũ gặp nạn. Nhưng là mẹ hắn bên kia lại là khó mà thuyết phục. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực gào thét kêu muốn tới tìm ngươi báo thù, cho dù là ta sau khi trở về lấy tay điều tra, đem từng cọc từng cọc từng kiện chuyện ác việc ác điều tra rõ ràng, xác minh sáng tỏ, tất cả đều bỏ vào trước mặt của nàng, phu nhân nàng mới rốt cục chịu buông xuống hướng ngươi trả thù suy nghĩ. Vân Dương trong miệng không nói, nhưng trong lòng hay là xúc động cực lớn. Làm cha làm mẹ người, mặc kệ nhi tử phạm vào cái gì sai, một khi vẫn diệt, mệnh tang nhân thủ, tổng khó tránh khỏi phẫn hận tại tâm. Tìm cừu nhân giết con trả thù càng là việc hợp tình hợp lý. Cái này lại không phải quan không phải là đúng sai, vẻn vẹn tại lập trường thù riêng, không gì đáng trách, mà có thể như Tây Môn Phiên Phúc vợ chồng như vậy hiểu rõ đại nghĩa. Buông xuống thù hận, tin tưởng cho dù là phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới cũng là cực kỳ hiếm có. Tây Môn Phiên Phúc nặng nề nói, kỳ thật, chúng ta vợ chồng cũng không có ngươi nghĩ đến vĩ đại như vậy. Nếu ta không phải Tây Thiên Thánh Cung chi chủ, trên vai không có nặng như vậy gánh, cho dù ta biết rõ con trai mình tội ác chồng chất chết chưa hết tội, nhưng hơn phân nửa vẫn là phải nhịn không được tìm ngươi báo thù. Nhưng là, ngươi chi tồn kế ẩn ẩn liên quan đến huyền hoàng nhân tộc chi tồn vong. Ta có thể làm cũng chỉ có nén giận, có lẽ, chờ hoàn toàn lắng lại yêu hoạn đằng sau, ta đột nhiên tìm ngươi báo thù, kết thúc đoạn này thù hận, cũng không phải không có khả năng phát sinh. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là tôn sùng nói ra. Cung chủ nói quá lời, có thể làm được như vậy, đã là đáng quý, vô luận lúc đó như thế nào, chỉ luận lập trường, không quan hệ mặt khác. Tây Môn Phiên Phúc cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, đáng quý, nếu là quả thật đáng quý, nơi nào sẽ ngay cả mình nhi tử đều dạy không tốt. Một câu chưa hết, đúng là ung dung xuất thần nửa ngày, một hồi lâu sau đó, mới lại nghe Tây Môn Phiên Phúc rồi nói tiếp. Còn có, mặc dù phu nhân ta cũng minh bạch chuyện này nguyên nhân từ đầu đến cuối, nhưng là trong lòng cái kia phần hận ý, nhưng vẫn là khó được tiêu trừ. Không thể tìm ngươi trả thù, lại không trở ngại tất cả đều chuyển rời đến trên người của ta. Ta trong khoảng thời gian này đến nay thời gian, khổ không thể tả. Vân Dương buồn bực, đây là vì gì? Tây Môn Phiên Phúc lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nàng nói nhi tử đi đến hôm nay mức này, đều tại ta một lòng chỉ cố lấy Tây Thiên Thánh Cung. Mặc kệ chính mình nhi tử mới chậm rãi biến thành bộ dạng này. Còn nói nhi tử khi còn bé biết điều như vậy, như thế nào sẽ trở nên như vậy hám lợi đen lòng. Còn không phải bắt trước ta người làm cha này sao? Tóm lại chính là nhi tử chết, tất cả đều trách đến trên người của ta. Vân Dương khóe miệng co giật, lý luận này thật hắn a, tốt a, lý luận này thật đúng là hắn a, không cách nào phản bác. Ngày ấy, ta mệt mỏi không được, nghỉ ngơi một trận, kết quả vừa mở mắt lại phát hiện nương môn này cầm đại đao hướng trên cổ ta chặt. Nàng muốn mưu sát thân phu a. Tây Môn Phiên Phúc một mặt nghĩ mà sợ, may mắn ta tu vi vẫn được, cổ bị chặt gãy mất một nửa trốn ra được, chính vượt qua ngươi thiệp mời đến, ta liền, Vân Dương đầu đầy mồ hôi lạnh, mưu sát thân phu, đang ngủ cảm giác người bên gối cầm đao chặt cổ, cho dù dứt bỏ phía trước tội danh không nói, chỉ vừa tưởng tượng cái kia tràng diện, liền tránh không được toàn thân run a có hay không. Tây Môn Phiên Phúc cũng vuốt một cái mồ hôi. Lần này ta dự định chờ lâu mấy ngày. Ai, qua một thời gian ngắn lại trở về. Chán nản tọa hạ, tinh khí thần hoàn toàn không có. Rất giống là đánh bại gà trống giống như. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài a. Vân Dương cảm động lây thay hắn yêu tâm. Vậy còn có thể có biện pháp nào? Tây Môn Phiên Phúc ngồi phịch ở trên ghế hai đầu ngón tay xoa mi tâm. Kỳ thật ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Không biết có nên nói hay không. Vân Dương nhãn châu xoay động. Nảy ra ý hay. Biện pháp gì? Tây Môn Phiên Phúc không ôm hy vọng hỏi. Cung chủ nhiều vất vả. Cố gắng một chút. Lại để cho nàng sinh một cái chẳng phải là được rồi. Vân Dương hai mắt sáng lấp lánh nói ra, đối với cung chủ ngài tới nói, cái này không khó a, mà lại, hắc, chấm ngoặc kép .. dấu bé hệ thống xảy ra vấn đề, vừa rồi ấn mở trí tôn lại phát đến thiên vực, phát sai còn không biết, sau đó bị độc giả thông chi, một lần nữa phát, kết quả ấn mở ngạo thế cũng là thiên vực, nhưng là hiện tại,